không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 77, thôn phê. Sương mù hóa, đem ghé vào khối này từ trên trời hạ xuống hành tinh thôn phệ giả huyết nhục phía trên cấp thấp gì. Thú cho khu trục rơi về sau, bạo đồ bắt đầu chính mình chậm rãi hưởng dụng. Lý luận đi lên nói, bạo đồ thức ăn chỉ có thể là nhân loại, hoặc là thiên tài địa bảo. Nhưng là, hành tinh thôn phệ giả huyết nhục lại ở vào khoảng giữa dị thú cùng thiên tài địa bảo trong lúc đó. Cho nên bạo đồ cũng là có thể cắn nuốt. Đồng thời, hành tinh thôn phệ giả thực lực nhưng là đại thánh cấp trung kỳ. Trước mắt khối này trong máu thịt ẩn chứa năng lượng, đủ để đem bạo đồ đẩy đưa đến độ kiếp trung kỳ. Bạo đồ ghé vào khối này cao thấp có chừng hơn 10 mét cục thịt bên trên. Bắt đầu mở ra chính mình miệng to như chậu máu cắn xé. Đang ăn uống trong quá trình, bạo đồ thực lực đang không ngừng khôi phục, thậm chí đã đột phá hắn nguyên hữu thực lực. Ở hoàn toàn cắn nuốt hết về sau, bạo đồ khí thế đình chỉ ở độ kiếp kỳ trung kỳ. Có thể nói, hạp dược cũng không có bạo đồ như vậy tăng thực lực lên nhanh. Thực lực không chỉ có đề thăng tới độ kiếp trung kỳ. Bạo đồ còn theo thôn phệ bên trong, thu được hành tinh thôn phệ giả thiên phú. Thôn phệ, sương mù hóa, tuy là thôn phệ, hai người kỹ năng đều cơ bản giống nhau, tuy nhiên lại tăng mạnh bạo đồ thôn phệ năng lực. Từ nguyên lai chỉ có thể thôn phệ nhân loại hoặc tác thì thiên tài địa bảo tài năng tăng thực lực lên, bây giờ, đừng nói nhân loại, coi như là một khối bùn, hắn thôn phệ cũng có thể tăng thực lực lên, chỉ bất quá rất thiếu đã. Còn cái kia sương mù hóa, bạo đồ có thể tự do khống chế thân thể của mình. Hóa thân hắc vụ, miễn dịch vật lý công kích, cần thời điểm, lại tiến hành bộ vị khôi phục, hóa thành thực thể tiến hành công kích. Bởi vì sương mù hóa thời điểm, bạo đồ là không có năng lực công kích. Bất quá, bạo đồ cũng có thể bị người khác hút vào trong cơ thể. Đương nhiên, hậu quả chính là người kia bị bạo đồ đột nhiên thực thể hóa. Chết no, ken két, độ kiếp trung kỳ thực lực, ngoại trừ người kia bên ngoài, hẳn là không có người có thể đánh thắng được ta đi. Người kia, chỉ tự nhiên là đem bạo đồ giết chết Lâm Bắc. Thực lực, còn cần tăng cường thực lực. Bất quá, tinh cầu này, đã không có đầy đủ tài nguyên cho hắn để thăng đẳng cấp. Trừ phi sử dụng thôn phệ thiên phú, đem chân hạ cái này một viên tạp mã tinh cho thôn phệ. Bất quá, sợ là đến lúc đó, bạo đồ đem tạp mã tinh cho cắn nuốt hết về sau, cũng sẽ bị Lâm Bắc một cái tát chết. Cho nên, duy nhất giải quyết phương pháp, chính là đi trước những tinh cầu khác. Nhưng sau bắt đầu thôn phệ cuộc hành trình, thái không bên trên, Lâm Bắc một sai lầm, thần hồn lực tiêu tán, đưa tới hành tinh thôn phệ giả thi thể nổ lên, hướng tứ phương bay ra. Bất quá, ngoại trừ mấy khối lớn một chút rơi xuống tạp mã tinh bên ngoài, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Mà bây giờ, Lâm Bắc chính nhìn mình trước mắt, khối này tản ra ánh sáng màu tím, thủy tinh bộ dáng hành tinh thôn phệ giả hạch tâm. Đồ chơi này là lúc nào? Đối với hành tinh thôn phệ giả, Lâm Bắc ở võng trên không có tìm tòi ra đến. Võng trên chỉ là giới thiệu hành tinh thôn phệ giả khủng bố bên ngoài. Cũng không có giới thiệu hành tinh thôn phệ giả rơi xuống vật. Tựu như cùng trước mắt cái này nhất tử sắc hạch tâm một dạng. Bất quá, Lâm Bắc vốn có thể cảm nhận được. Cái này 11 khối thứ tốt. Khối này thủy tinh vô thì vô khác đều đang phát tán ra nhất chủng tên là tinh hạch bổn nguyên lực. Lượng, thần long đế quốc nắm giữ nhất chủng nhân công chế tạo tinh cầu năng lực. Sử dụng đến tài liệu chính là hành tinh thôn phệ giả hạch tâm. Tinh hạch, có tinh hạch, chỉ cần thao tác thỏa đáng là có thể chế tạo ra một viên ba cấp tinh cầu. đồng thời như rót vào thật nhiều năng lượng, có thể là có thể làm cho viên này nhân công chế tạo tinh cầu lột xác thành siêu cấp tinh cầu. Lâm Bác đem tinh hạch thu, mặc dù không biết đồ chơi này là cái gì, chẳng qua khẳng định là đồ tốt, đem nguy hiểm giải quyết hết về sau. Lâm Bác xoay người, phản hồi tạp mã tinh bên trong, hắn dự định đi trước tổ chức lính đánh thuê, cải danh xưng. Không phải hắn kinh sợ, mà là hắn chán ghét phiền phức. Tuy là tên này chính là nguyền rủa sự tình, nghe rất thiên hoang dạ đàm, nhưng là, ở nơi này toàn dân tu luyện thời đại, có thể thật là có chuyện như thế. Nhưng mà, đang chuẩn bị sửa chữa danh xưng thời điểm, lại bị báo cho, nhất một đời người chung chỉ có thể bồi bạn một cái tên gọi. Không pháp sửa chữa. Đây là ngay từ đầu Lâm Bắc tuyển trạch danh xưng thời điểm liền đã giải thích rõ. Đương thời Lâm Bắc còn vẻ mặt không sao cả. Tốt đi, tên gọi không pháp sửa chữa. Lâm Bắc chỉ có thể bất đắc dĩ phản hồi biệt thự. Chẳng qua ở đến biệt thự một khắc kia, Lôi Vân cũng lái huyễn ảnh xe thể thao, đi tới Lâm Bắc trước mặt. Lôi cục trưởng, làm sao ngươi tới? Ha ha ha. Đương nhiên là đến xem ngươi một chút cái này tạp mã tinh, thủ hộ giả, á. Thuận liền tới cho ngươi đưa chút ấm áp. Vừa nói, vỗ tay, chỉ thấy một khối cao thấp vì 10 thước huyền phù bản đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hai người. Cái này lúc, Lãnh Vô Song cũng theo biệt thự bên trong xuất hiện, vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mắt một khối này 9 mét nhiều cao thấp cục thịt. Lãnh Vô Song rất khó tưởng tượng đến, đây là cái gì dị thú, cũng hoặc là tinh thú huyết nhục. Lôi cục trưởng, đây là Lâm Bắc mới vừa hỗ trợ săn giết một con tinh thú thi thể. Tinh thú thi thể, mới vừa Lâm Bắc đi ra ngoài chính là vì liệp sát một con ngoại lai xâm lấn tinh thú sao? Hích, không sai, dù sao chúng ta tạp mã thành phố giám thị cục chỉ có vô úy nhất người. Bây giờ hắn không thể phân thân, đang phối hợp nhị cấp tinh cầu tới trước xuất khiếu kỳ cường giả cùng đi điều tra mỗi bên đại dị. Thú thiên đường nhân khẩu nhiều lần bị dị thú cắn nuốt sự tình. Sở dĩ Lôi Vân sẽ nói dối, nói hành tinh thôn phệ giả là một con tinh thú, bất quá là vì tránh khỏi phiền toái không cần thiết mà thôi. Ở giám thị người hệ thống phát hiện một khắc kia, Lôi Vân liền hạ lệnh, phong cấm tạp mã tinh bề mặt trên hành tinh thôn phệ giả cái kia một mặt Internet. Coi như những người đó cảm giác thiên không đột nhiên ảm đạm xuống. Lôi Vân cũng chỉ là đối ngoại tuyên bố, là tiến hành nào đó chủng hình chiếu thực nghiệm mà thôi. Như vậy Lôi cục trưởng, Lâm Bắc đánh chết tinh thú lấy được thù lao đây. Ở chỗ này, vừa nói. Chỉ thấy Lôi Vân theo trong không gian giới chỉ lấy ra một con bị xóa đi gen nhận chứng không gian. Giới chỉ, xem chiếc nhẫn này bán bộ dạng, thoạt nhìn rất cao cấp. Phương diện này có 4 viên băng hỏa chi tinh, còn có 10 viên băng linh châu. Đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, cái này là cho Lâm Bắc thù lao. Vừa nói, lại từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một tấm tử sắc thủy tinh tạp. Những thứ này thủy tinh tạp đều là vô danh thủy tinh tạp. Chỉ cần cùng thẻ căn cước hợp đối với một cái. Là có thể đem vô danh thủy tinh tạp trong kim ngạch đều chuyển rời đến cá nhân tài khoản bên dưới. Lôi cục trưởng, ngươi cho lễ vật cũng quá. Chân quý đi, băng hỏa chi tinh. Đối với Lãnh Vô Song cái này chủng sở hữu băng diễm huyết mạch tu luyện giả mà nói. Chính là nhất chủng vật đại bổ, có băng hỏa chi tinh, Lãnh Vô Song ở tấn cấp trúc cơ kỳ thời gian sẽ gặp đại phúc độ thu nhỏ lại. Cái này băng hỏa chi tinh, coi như là đặt ở Lãnh gia, cũng là nhất kiện hiếm có thanh đồng cấp thiên tài địa bảo. Còn có băng linh châu, cái này chủng có thể theo trúc cơ kỳ thần tốc tu luyện tới kim đan kỳ thần vật. Lãnh Vô Song có nắm chắc. Chỉ cần đột phá đến trúc cơ kỳ, có băng linh châu tương trợ, nàng liền có thể trong vòng nửa năm đột phá đến kim đan kỳ. Chỉ là, vì sao Lôi Vân lại đột nhiên cho những thứ này chân quý tài nguyên tu luyện cho mình đâu? Bất quá, Lãnh Vô Song khi nhìn đến Lôi Vân cùng Lâm Bác đang ở nói chuyện với nhau, còn một bộ dáng vẻ thận trọng, liền minh bạch, nàng sở dĩ phải nhận được nhiều như vậy tài nguyên, cũng là bởi vì Lâm Bác nguyên nhân. Lâm Bác, làm sao? Cảm ơn ngươi, nói xong xoay người rời đi. Phản hồi bên trong biệt thự, lưu lại một khuôn mặt mộng bức Lâm Bác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.